Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Duy Thành nghĩ đến dáng vẻ chăm chỉ học tập của cô từ khi nhận được những quyển sách giáo khoa kia, nhẹ nhàng cười nói, điểm này, hai chị em giống nhau y hệt, đều là xong việc rồi mới nói, chưa xong thì giấu kín hơn ai hết. Tạ Quỳnh đỏ mặt. Vậy thì nói ra còn xấu hổ hơn. Triệu Duy Thành hùng hồn nói, có gì mà xấu hổ chứ, chúng ta là vợ chồng. Giếng dự đoán nào của anh mà không đào ra dầu, anh đều nói hết với em rồi. Dạo này, các giếng dự đoán của tổ dự án Triệu Duy Thành hoặc là điều kiện địa chất phức tạp khó khai thác, hoặc là trữ lượng dầu quá ít chi phí khai thác cao, có thể nói là liên tục thất bại, sự nghiệp ảm đạm, không thuận lợi. Tạ Quỳnh lo lắng cho anh, kỹ sư địa chất Triệu, cố lên nhé, sau này nhà chúng ta có đổi được nhà lớn hay không đều dựa vào anh đấy, em làm kế toán nhỏ thăng chức khó quá. E là vô vọng đổi nhà ở mỏ dầu. Triệu Duy Thành vốn tính lạc quan, dù đến giờ tâm trạng vẫn không tệ. Yên tâm, anh nhất định sẽ cho cả nhà ba người chúng ta sớm được ở nhà có sân nhỏ. Anh gãi đầu, nhưng mà lạ thật, vùng Vân Thủy lẽ ra không thể không có dầu chứ, sao lại tìm mãi không thấy nhỉ? Tạ Quỳnh nói đùa, có lẽ giấu kỹ nên để các anh từ từ tìm. Mỏ dầu Bình Nguyên hiện đang thuộc giai đoạn giữa khai thác. Những mỏ dầu lớn dễ khai thác thời kỳ đầu về cơ bản đã khai thác xong, những gì còn lại cho bọn họ đều là những khúc xương khó gặm, rất khó tìm được mỏ dầu lớn như mỏ dầu Việt Hồng nữa. Tìm dầu tốn kém, không thể để một nhóm người họ cứ mãi tốn thời gian ở một chỗ, Triệu Duy Thành cầu nguyện. Vậy thì anh hy vọng đừng giấu nữa, mau ra đi, người trong tổ anh sắp không trụ nổi nữa rồi, nếu không tìm thấy nữa e là dự án này phải tạm gác lại. Tạ Quỳnh có chút hối hận về quyết định năm xưa vì thấy học địa chất quá khó quá mệt mà bỏ cuộc. Cảm thấy học địa chất cũng thú vị đấy chứ, giống như đào kho báu ấy, thú vị hơn nhiều so với việc em ngày nào cũng đối diện với những con số sổ sách. Ôi dào, anh không biết đâu, văn phòng em dạo này có một nhân viên mới đến, tên gì Tô Đại Hải ấy, vậy mà lúc em không có ở đó chuyển bàn làm việc của em ra ngoài cửa, tức chết đi được. Buổi trưa nghỉ ngơi em đã dàn mặt anh một chút, Triệu Duy Thành ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức có chút căng thẳng. Gì, em không đánh anh ta đấy chứ? Tạ Quỳnh liếc anh, nói gì vậy, em bây giờ trưởng thành rồi, không động tay động chân với người khác nữa đâu. Triệu Duy Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy em dàn mặt anh ta thế nào? Cũng không có gì, chỉ là em chuyển bàn về chỗ cũ, thậm chí chuyển đến một vị trí tốt hơn. Còn bảo cái tên Tô Đại Hải đó sau này phải tôn trọng em, gặp mặt gọi em là kế toán Tạ. Thực ra sau này nghĩ lại thì cũng có lợi cho em, vốn dĩ em cũng không muốn ngồi cái vị trí đó nữa, nhưng mãi không tìm được lý do chính đáng để chuyển đi. Dù sao văn phòng cũng chỉ có ba người, em là người có thâm niên ít nhất, vốn dĩ phải ngồi ở đó. Anh ta làm vậy, chẳng phải lý do tự đưa đến cửa sao? Lần này em vừa hay tiện thể chuyển đến vị trí sau này tiện cho em làm chuyện của mình. Tạ Quỳnh đắc ý hớn hở, vị trí của Phó Phòng Cát ở văn phòng em là tốt nhất, vị trí của Tôn Liên Thải cũng không tệ, nhưng vị trí của cô ta lại gần Phó Phòng Cát quá, nghĩ kỹ thì cũng không tốt bằng. Em rất hài lòng với vị trí hiện tại, Triệu Duy Thành cười, vậy chẳng phải là một công đôi việc sao, giỏi đấy. Tạ Quỳnh kiêu hãnh hết cằm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, đợi đến khi nghe thấy tiếng khóc của Triệu Mẫn Trinh trong phòng ngủ mới phản ứng lại, vội vàng xông vào phòng, người dỗ con, người pha sữa. Ban ngày ngủ nhiều quá, ban đêm Triệu Mẫn Trinh ngủ không ngon giấc, tỉnh dậy mấy lần, khiến hai vợ chồng mệt mỏi không ít, hôm sau đều mang đôi mắt thâm mà rời giường. Đang ăn sáng thì Tô Vĩnh Hồng đến, Tạ Quỳnh đặc biệt nhắc nhở gì ấy. Sau này ban ngày cố gắng đừng để Xuân Vũ ngủ nhiều quá, nếu không ban đêm bé không ngủ được, hình thành thói quen ngủ ngày thức đêm thì không tốt đâu à. Tô Vĩnh Hồng nghe lọt tai, gật đầu nghiêm túc. Được, ăn xong, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đạp xe đi làm. Hôm qua tan làm kiểm tra nghiêm ngặt, sáng nay đi làm phòng bảo vệ không kiểm tra mấy, chỉ để lại một người. Không ai muốn ngoài giờ làm việc còn phải bị ép buộc làm những việc tạp nham không liên quan. Tạ Quỳnh đổi chỗ ngồi, tâm trạng đặc biệt thoải mái, bước chân nhẹ nhàng đi về phía văn phòng. Tô Đại Hải vẫn là người đến đầu tiên, cười chào cô. Kế toán Tạ, buổi sáng tốt lành nhé. Tạ Quỳnh tâm trạng tốt, lập tức đáp lại. À, chào buổi sáng. Cát Tiểu Bình bước chân vững vàng đi vào văn phòng. Tôn Liên Thải đỗ xe đạp xong trên đường đi vào văn phòng vừa vặn đối mặt với Quách Diên Phi. Cô ta không tránh được, đành thái độ kính cẩn bước nhỏ theo sau trưởng phòng, giải thích rằng do lốp xe đạp bị xẹp đạp chậm mới đến muộn một chút, lại tiện thể khen một câu hoa hướng dương hôm nay phát triển tươi tốt đều là do trưởng phòng chăm sóc khéo léo vân vân. Nhìn Quách Diên Phi vào văn phòng riêng rồi, cuối cùng cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống rồi tự kiểm điểm xem vừa nãy mình có làm gì sai không. Kiểm điểm xong, Tôn Liên Thải lại nghĩ, vừa nãy quá căng thẳng, hình như quên đáp lại lời chào buổi sáng của Tô Đại Hải rồi, không biết anh ta có giận không. Tôn Liên Thải quay đầu nhìn về phía cửa, tiếc rằng lúc này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tô Đại Hải, không thể giống như trước đây quay đầu là nhìn thấy mặt anh ta nữa. Cô ta tiếc nuối và hối hận cúi đầu. Đối với Tạ Quỳnh mà nói, mở sổ sách ra, một ngày bận rộn nhàm chán bắt đầu. Cách chương.